Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78: Cải biến hắn chủ ý văn kiện. 2. Hàn tổng, ta sai rồi, ta thật sai. Ta miễn phí tăng ca 1 tháng 2 tháng nếu không nửa năm. Hàn Kinh Niên rốt cục mở kim khẩu. Có thể, Trương Đặc trợ choáng váng. Hắn nha miệng tiện sao? Hắn vì cái gì không một cái nguyệt? 2 tháng, 3 tháng vì cái gì trực tiếp đi lên nửa năm? Trở về từ cõi chết Trương Đặc trợ. Nội tâm phức tạp cầm điện thoại di động của mình chuẩn bị chuồn đi. Hàn tổng, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi làm việc. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm rời đi Trương Đặc Trợ. Đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, nhẹ nhàng gõ 2 lần cái bàn. Đợi chút nữa, Trương Đặc Trợ dừng bước lại, thận trọng hỏi, Hàn tổng, ngài có dặn dò gì? Hàn Kinh Niên nhìn lướt qua trong tay hắn nắm lấy điện thoại, khẽ nâng khiêng xuống 10 phút, cái gì 10 phút? Trương Đặc Trợ nhất thời không có kịp phản ứng, không hiểu nháy nháy mắt, tiếp nhận nghi vấn của hắn. Hàn Kinh Niên ánh mắt vèo lạnh xuống, Trương Đặc Trợ dọa đến tâm khẽ run rẩy, sau đó liền thuận hắn ánh mắt hướng trên tay mình nhìn thoáng qua. Sau đó lập tức đã hiểu, ta đã biết, Hàn tổng, 10 phút ta cam đoan đưa di động đưa tới. Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp. Dường như hài lòng Trương Đặc Trợ biểu hiện, khẽ gật đầu một cái ra hiệu hắn có thể đi. Trương Đặc Trợ nội tâm lệ rơi đầy mặt, trên mặt cảm ơn đái đức lăn ra văn phòng, nương theo lấy cửa bị đóng lại. Hàn Kinh Niên ánh mắt chậm rãi rơi vào trên điện thoại di động của mình. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lát, sau đó liền không tự chủ được ấn mở WeChat. Vẫn không có nàng thông qua hắn hảo hữu nhắc nhở, không biết làm sao. Hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình có chút sa sút. Điện thoại bởi vì thời gian dài không ai đụng, tự động khóa bình phong. Đen nhánh trên màn hình mơ hồ phản chiếu ra Hàn Kinh Niên đường cong hoàn mỹ hình dáng. Hắn duy trì lấy một cái tư thái, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình nhìn thật lâu, mới khe khẽ nháy nháy mắt. Nhìn thoáng qua máy tính, khoảng cách Trương Đặc Trợ rời phòng làm việc đã qua 7 phút mà hắn vậy mà bởi vì nàng thất thần 7 phút kết hôn 2 năm. Hắn vẫn luôn không có lưu ý qua nàng, nhưng gần nhất hắn đến cùng là thế nào? Vậy mà tấp nập sẽ bị nàng ảnh hưởng 2 năm trước. Tổ mẫu vì hắn tuyển mấy nhà không tệ hôn sự, trong đó nàng là tổ mẫu hài lòng nhất. Hắn nếu là nhớ không lầm, tổ mẫu cùng nàng phụ mẫu lấy bàn công việc vì lấy cớ. Cố ý an bài hắn cùng nàng gặp qua một lần, ngày đó nàng giống như có chủ động cùng hắn nói qua lời nói. Hắn nhớ không rõ là cái gì nội dung, cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc có hay không về nàng lời nói. Hắn chỉ nhớ rõ hắn không có ở bao lâu liền trở về sau có khác sự tình phải bận rộn đi. Lại về sau nàng tới qua hắn công ty một chuyến, nói với hắn nàng có thể gả cho hắn, vì để ba ba vui vẻ hắn lúc ấy nghĩ đều không nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thích nàng, cũng không nghĩ lấy muốn kết hôn về sau, là Trần luật sư xế chiều hôm đó giao cho hắn một phần văn kiện. Cải biến chủ ý của hắn văn kiện nghĩ tới chỗ này Hàn Kinh Niên. Cúi đầu hướng đặt vào kia phần văn kiện trong ngăn kéo nhìn lướt qua. Hắn vừa mới chuẩn bị vươn tay ra kéo ngăn kéo. Cửa ban công bị gõ vang. Truyền đến Trương Đặc Trợ ủy khuất ba ba thanh âm. Hàn tổng, PS. Hôm nay 2 chương đổi mới trước đưa lên tương đương, còn lại 2 chương ở buổi tối tương đương hắc tương đương văn kiện nội dung là. Cái gì? Không phải ta không nói cho các ngươi. Là Trương thừa nhận ngăn cản ta. Tuần hoạt động, bản chương tiết tuyển 2 cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện là tặng phiếu đề cử hoa tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.